Động thủ, giết chết không tha. Lời nói của Thạch Hạo trầm thấp, tay nhẹ nhàng vẫy ra lệnh. Đội quân 800 con em ở phía sau vọt tới. Mặc dù đối mặt với một đám lão sát thủ, một đám đầu tể với kinh nghiệm phong phú, thế nhưng vẫn không hề sợ hãi, khí sát phạt ngút trời. Xẹt, xẹt. Chủ thiên quốc xuất thủ, quả thật rất mạnh mẽ, là cảnh giới độ nhất đỉnh cao, truyền qua lại trong bóng tối, là bá chủ của giới ám sát. Hắn không có tiến công Thạch Hạo, mà là im lặng muốn giết chết những người khác kia. Bởi vì hắn biết, Hoàng đã thành đạo từ lâu, đã không thể địch nổi rồi. Thà như vậy không bằng giết những người khác đi, dù cho bản thân có chết ở đây thì cũng phải khiến Hoang thương tiếc vì việc chết thảm của thủ hạ mình. Đáng tiếc, Thạch Hạo không hề cho hắn chút cơ hội nào. Kiếm gai trong tay vùng lên và một luồng ánh kiếm chém hắn thành hai khúc. Máu tươi lan tỏa, chủ của thiên quốc thét thảm, hai nửa thân thể lăn tròn trên mặt đất. Tất nhiên là Thạch Hạo đã hạ thủ lưu tình, nếu không với tu vi của hắn, kiếm khí vừa qua thì còn có thể lưu lại thứ gì đâu, nhất định trở thành bột mịn hết. Mộc Thanh, các người muốn luyện tập thì có thể giao thủ với chủ của thiên quốc đây này. Thạch Hạo lên tiếng nói. Đại huynh, huynh cũng quá xem thường bọn đệ đấy. Lúc ở biên hoang, huynh còn chưa tới cảnh giới độn nhất thì đã chém giết rất nhiều sinh linh cao hơn mình một cảnh giới rồi còn gì. Đệ dù gì cũng là cảnh giới độn nhất hậu kỳ rồi, thì cần gì kẻ này để rèn luyện chứ? Chủ Lâm bĩu môi nói. Kẻ đi săn chuyên đi lại trong bóng đêm, có thủ đoạn vô cùng vi phạm, các người có thể lưu lại hắn để rèn luyện. Thạch Hạo nói như thế. Xẹt một tiếng, đột nhiên một luồng kiếm khí ám sát lao tới. Quá khủng bố, tự như để tiền ngoại phi tiền. Một chiêu kiếm động trời sao, lóng lánh cực kỳ, nó lao thẳng về phía sau ót của Thạch Hạo. Quá đột ngột, muốn dùng một chiêu kiếm để tuyệt sát đây mà. Thạch Hạo không hề quay đầu, mà hai ngón tay phải chặn ở phía sau, đánh tàn kiếm khí. Đồng thời kẹp lấy một thanh thần kiếm rồi uốn nhẹ một cái, thần kiếm đứt trời. Sớm đã cảm ứng rồi, có trốn cái gì nữa chứ? Thạch Hạo xoay người nhìn về một ông lão đứng bên trong khói đen. Những người khác đều bàng hoàng thất kinh, đây là một vị chí tôn, thiên quốc lại còn có chí tôn nữa sao? Sư thúc tổ của chủ thiên quốc vẫn còn sống và lẩn trốn ở đây. Đáng tiếc rằng đã gặp phải Thạch Hạo, cơ bản không phải là đối thủ. Người này sớm đã giả nua từ lâu. Từ thời thượng cổ đã không cách nào rời khỏi nơi đây được rồi, bởi vì tinh lực gần như khô kiệt và chỉ có thể dưỡng lão nơi đây. Hiện giờ, lão lại đối đầu với Thạch Hạo đang ở trạng thái vô địch thì làm sao có khả năng là đối thủ kia chứ? Sầm một tiếng, Thạch Hạo đánh ra một quyền, lập tức ông lão này thét lớn điều mạng chống trả, thế nhưng đều vô dụng, nổ tung ngay tại chỗ và hóa thành mưa máu đầy trời. Một bàn tay to lớn bao phủ lên mưa máu, Thạch Hạo sợ lẽ lan tới tất cả mọi người nên nắm lấy. Pháp tắc đại đạo cùng mưa máu đều quy về một chỗ và trở thành hư vô. Cuối cùng chủ thiên quốc đã bị đám người Mộc Thành chém bay đầu lâu, đánh giết nguyên thần, hoàn toàn vong mạng. Lĩnh giáo qua thuật ám sát của hắn nên không cần thiết phải lưu lại hậu họa nữa. Ngày hôm đó, căn cơ thiên quốc đã sụp đổ, vùng tiểu thế giới này bị quét ngang, hết thảy những tên đồ thể lâu năm đều bị đánh gục và nhổ tận gốc. Còn có chút cứ điểm nhỏ khác nữa, các người phân công nhau đi tru diệt đi. Thạch Hạo nói. Đám Mộc Thanh Chủ Lâm chia nhau dẫn quân nhằm về phía phương hướng khác nhau. Tổ chức thiên quốc rất to lớn, ngoài trừ tiểu thế giới này là căn cơ thì tất nhiên sẽ còn có rất nhiều trại huấn luyện khác nữa. Yêu Long Đảo Môn, Kiếm Cốc. Thạch Hạo khẽ nói, những đạo thông này từng xem việc trấn áp dòng dõi tội huyết là nhiệm vụ của mình. Đình Xuyên chính là người mà bọn họ đã cùng nhau bồi dưỡng nên. Có một vài đạo thông rất quá đáng, tiêu diệt Thạch tộc, Hỏa tộc, giam cầm dòng dõi tội huyết, trục xuất tới tội châu. Kết quả một châu đó bao quát cả Hỏa Tinh Nhi đã bị An Lan bắt đi. Lúc trong ngoài địch thì không thấy mặt, làm hại người mình thì đi tiên phong, nên có một câu trả lời thật lập lý rồi. Thạch Hạo hờ hững nói. Lần này hắn không có động thủ mà giao cho những người khác đi làm. Đám người Mộc Thanh Chủ Lâm Thạch Trung sau khi đánh tan tàn quân thiên quốc thì bắt đầu dẫn đội giết hướng Yêu Long Đạo Môn cùng Kiếm Cốc. Ngoài ra Chu Yếm Đại Hồng Điều cũng không động. Mà Thanh Đinh Ưng, Đại Băng, Tiểu Thanh, Tử Vân sớm đã học được pháp môn côn bằng mà Thạch Hạo truyền thụ qua. Hiện giờ hình thể khổng lồ, tu vi kinh người, tất cả cũng bắt đầu giết thẳng về một phương. Những năm gần đây, Hoàng Kim Sư Tử biểu hiện vô cùng tốt, không còn làm thú cưỡi cho Thạch Hạo nữa mà đã trở thành một nguồn sức mạnh uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại lĩnh mệnh một mình giết thẳng về một giáo. Ngày hôm đó, bốn phương đều chấn động vô cùng,

phục sinh huyết thống tiên tổ thái cổ, thành ra đã giúp cho chúng có thể là có hình thể hoàn toàn biến đổi. Bốn con chim thần triển khai pháp môn côn bằng cùng với Mục Thanh công kích và hỏa vận động quét ngang chư địch. Tam nguyện làm chó săn cho tàn tiên, làm hại tộc nhân của ta, trấn áp hậu duệ của bảy vương biên hoàng ở lại 3.000 châu, nói do bọn họ là hậu nhân tội huyết, cả người đều đáng chết. Thạch Trung gào lớn, hắn dẫn người tiến vào trong yêu lòng đảo môn. Dịch Long đi cùng hắn giết thẳng tới, quét ngang bột giáo đại khai sát giới. Giết tới sau cùng thì cũng chẳng thấy tàn tiên đâu. Việc này khiến Thạch Hạo nhíu mày. Tiếng kêu giết trầm trời. Cuộc chiến đấu ngày hôm đó rất khốc liệt. Thạch Hạo căn dặn bọn họ dùng kích liền tiêm hạ cục các đạo thống kiếp cổ, hỏa vận động hay yêu lòng đạo môn. Không có gì khó tin cả. Mấy đạo thống năm xưa từng trấn áp dòng dõi tội huyết đều bị xới tung cả lên. Sóng lớn mênh mông, sự kiện lớn kinh sợ như thế gian cứ thế diễn ra. Trên dưới thiên nhân tộc đều kinh sợ, sắc mặt từng người đều trắng bệch, thấp thỏm lo âu. Người trẻ tuổi độc ác tàn nhẫn đã trở về, khí thôn sơn hà, diệt hàng loạt các đạo thống, thực sự khiến cho người người khiếp sợ. Hoàng có thể tới Thiên Trì Thành và tiêu diệt chúng ta hay không? Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói thì thiên nhân tộc có cừu oán với Thạch Hạo. Năm đó bọn họ đã có lỗi với Thạch Hạo và hối hận không thôi. Ngoài trừ bọn họ ra thì các tộc khác cũng không thiếu người sợ hãi, lo lắng, sợ bị Hoang tìm tới tận cửa và giết sạch sành xanh tất cả bọn họ. Ngày hôm đó, thiên hạ đều lan truyền cái tên Hoang, bởi vì biểu hiện của hắn quá mức chấn động. Các khu vực yêu lòng đạo môn, kiếm cốc, hỏa vận động đều bị diệt sạch sẽ. Từ đây không còn truyền thừa nào nữa, thật là đáng sợ mà. Là sự trở về của Hoang khiến cho người ta sợ thật đó chứ. Minh Thổ, Thạch Hạo lên tiếng, hai mắt nhìn về một phương vị và hạ lệnh cho đám người Mục Thanh giết thẳng vào Minh Thổ, diệt trừ cổ giáo để nguy hại này. Năm đó hắc ám thần tử của đạo thống này đã bị Thạch Hạo tự mình giết chết bên trong di địa tiền cổ lúc thiên tài tranh bá ở 3.000 châu. Tộc này nhiều lần nhằm vào hắn, hòng bóp chết nhân tài đang giữa đường trưởng thành. Phía trước, Đại Hồng Điều hí dài thét lớn đầy thê lương. Hắn thét lớn tới mức rất nhiều người sợ hãi bay vút lên trời cao để mà đi cứu viện. Nhị ngốc tử, cái tên đáng bị chém ngàn đao này. Nhìn thấy đại ca, sao còn không lên chào hỏi, lại còn dám đánh đen cả ta nữa à? Đại Hồng Điều thét thảm một tiếng. Tình hình gì thế này? Rất nhiều người nghi ngờ không thôi. Sinh linh công kích Đại Hồng Điều đây là người quen của nó. Dầm, linh vũ bay tán loạn. Đại Hồng Điều kêu đà cùng thảm thiết hơn. Bị người ta đánh bay lên bên trên lưng. Lưng của nó chỉ theo một con chim không ngừng mổ đánh. Những ngốc tử, người đại ca không có lương tâm, hơn 200 năm không gặp, mà giờ lại đi đánh lén ta. Cô nhân gặp nhau mà lại dám đánh ta nữa, đánh ta sao? Đại Hồng Điều tức tới nổ phổi. Nó bị đánh tới mức lộn nhau giữa không trung, lông chim màu đỏ không ngừng rơi rớt xuống bên dưới. Mọi người hai mắt nhìn nhau không biết có nên ra tay cứu giúp hay không. Đó là một con khổng tước phát ra hào quang năm màu, thực lực rất là mạnh, vượt qua cả Đại Hồng Điều và không ngừng truy sát. Các người còn đứng ngây người ở đó làm gì? Có thích khách, nhanh tới cứu ta, có thích khách. Đại Hồng Điều thét khan cả giọng, phịch một tiếng, lần nữa bị con khổng tước năm màu đánh bay. Những người khác thất kinh không tự chủ muốn tiến đến cứu giúp. Các người không cần phải lo, rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng lên tiếng. Hắn tất nhiên là nhận ra được, là vị cố nhân kia, nhị ngốc tử, năm xưa cũng là một thành viên của Thạch Thôn, đã từng bị Đại Hồng Điều giày vò rất thảm thê. Những ngốc tử sinh ở hạ giới, nguyên bản nó rất mạnh, nhưng sau đó đã xảy ra vấn đề lớn. Một thân đạo hạnh tiêu sạch và phải trốn trong dãy núi Bách Đoạn, sau đó đã bị Thạch Hạo bắt lấy. Những năm tháng ấy, những ngốc tử bị Đại Hồng Điều bắt nạt vô cùng thê thảm. Rõ ràng đã từng cao cao tại thượng, chỉ vì bị phế bỏ nên đã bị một con Đại Hồng Điều đầy vô liêm sỉ bắt nạt, bắt nó phải gọi là đại ca. Nhìn thấy đại ca mà không thấy chào hỏi, ấy vậy mẹ còn ra tay như vậy, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Đại Hồng Điều kêu thảm thiết. Thạch Hạo. Rốt cuộc thì nhị ngốc tử cùng Đại Hồng Điều bay lại, bộ lông nằm màu rực rỡ đầy thân dị. Sau khi rời khỏi hạ giới thì bọn họ cũng từng gặp nhau ở thượng giới này, là ở thiên nhân tộc kia. Những ngốc tử từng đi theo một cao thủ của bộ tộc khổng tước trước đó. Lần đó, cương giả của khổng tước tộc đã ra mặt giúp Thạch Hạo để chống lại thiên nhân tộc. Rốt cuộc thì may cũng xuất hiện rồi. Thạch Hạo nói, ta bị ném và nhốt vào trong tổ địa của khổng tước tộc. Tu vi không đủ thì không được ra ngoài. Vừa nhốt là hơn 100 năm luôn đấy. Những ngốc tử cảm khái nói, nó rất khó tưởng tượng ra được. cái tên nhóc năm xưa lại sẽ trưởng thành tới một bước này, cao cao tại thượng, ngay cả Tàn Tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Chút nữa rồi hắn ôn chuyện cũ, trước hết để ta đánh cái tên khốn này một trận, năm xưa để dám dò hét với bản tọa, lại đập chết cái tên nhà ngươi, đập chết cái tên nhà ngươi. Những gốc tử cưỡi lên trên người đại hồng điểu không ngừng bổ xuống. Nhị đệ, ngươi không thể làm như vậy được, ta là đại ca của ngươi đấy. Ta ị vào. Đại ca hả? Tôi của ông còn lớn hơn cả gia gia của ngươi đó. Ngày xưa dám bắt nạt ta. Những ngốc tử kêu gào kỳ quái. Năm người chẳng biết nói gì nữa. Hai tên khốn kiếp này hợp lại một khối thật đúng là cặp hài hước. Tự nhiên là huynh đệ trời sinh. Những ngốc tử cái tên khốn kiếp này, ngươi đã quên năm xưa ngay cả lông cũng chẳng có, trụi lùi hơn cả quả bóng. Chính đại gia nhà ngươi đã chở ngươi đi không hả? Đại hồng điều la hét mãi mãi. Hai con chim thần không ngừng đấu khẩu với nhau, mãi cho tới rất đầu sau, thì khi kẻ vai sát cánh cười ha hả với nhau. Đã tới Minh Thổ rồi, âm u đầy tử khí, không hề có chút ngọn cỏ nào. Ngay cả thổ địa cũng là màu đen. Khu vực này rất là lớn, nghe nói nơi này là một khu mai táng cổ xưa. Trước kia từng mai táng rất nhiều sinh linh, nên mới khiến cho nơi đây âm khí nặng nề, xuất hiện hàng loạt cường thi quỷ quái như vậy. Giết! Không có gì để nói cả, Thạch Hạ vùng tay. Đám người Hoàng Kim Sư Tử, Mục Thành, Xích Đông, Thạch Trung đều xông tới, dẫn theo đội quân 800 con em giết thẳng vào trong Minh Thổ. Khắp nơi núi đồi đều được quỷ hỏa thắp sáng, âm phụ bồng bềnh bay, rất nhiều sinh vật Minh Thổ xuất hiện nghênh đón. Nhưng nhân mã của Minh tộc, dù cho có nhiều hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Chu Đầm thét dài bốc lên liệt diễm hừng hực cả người, triển khai phần thiên thuật của Trần Hoàng, vọt tới trước nhất và đốt cháy nơi đây. Đây lại là khắc tinh của sinh vật Minh tộc. Thánh hỏa hoàn vĩ đốt cháy âm u cùng tội ác. Răng rắc mấy tiếng, tia chớp đan dệt. Mục Thanh khống chế pháp môn, đổi đế khiến cho sấm vàng chớp giật, khiến cho những thứ quỷ quái kia chạy trốn tứ phía. Rất nhiều thứ nổ tung hóa thành bột mịn. Lôi điện dương cường bá đạo là thần thông kinh khủng nhất để đối phó với âm linh. Chạy trốn sao? Thạch Hạo chợt nhíu mày, đương đương là chủ của Minh Thổ lại không đánh mà chạy, mang theo một món cao tầng rời khỏi nơi đây để tiến vào cửu thiên. Mục Thành tới báo cáo. Sau khi diệt trừ một ít đạo thống thì chúng ta cũng lên cửu thiên luôn, làm cái kết thúc với gia tộc Trường Sinh. Thạch Hạo lên tiếng nói. Sau 5 ngày thì cái tên Thạch Hạo đã chấn động thiên hạ. Hành động của hắn quá kinh người, trực tiếp quét ngang 3.000 châu, đại sát tứ phương, săn bằng từng cổ giáo với danh tiếng đớn đao. Rầm rầm rầm, âm thanh rung cả trời. Thạch Hạo ngồi ngay ngắn bên trên thiên mã, dẫn theo đội quân 800 con em tiến vào cửu thiên. Còn bộ y tế gia Trường Sinh cũng không có rời đi. Còn một số bộ tộc lớn với gốc gác sâu dày cũng chẳng biết vì sao lại không có tiến vào trong tiên vực. Còn một ít người đã từng thấy Thạch Hạo thì lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp. Dù gì cũng không thể nào nghĩ tới hắn sẽ vô địch hậu thế. Hiện giờ quân lâm cửu thiên và bắt đầu muốn nhằm vào thế gia Trường Sinh. Bản thân của mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Thạch Hạo xuất hiện tại nơi đây. Thứ được gọi là leo lên trên cửu thiên thực ra cũng chỉ là trong cùng một thế giới mà thôi. Bởi vì cửu thiên thập địa đã dùng hợp gắn kết lại với nhau, không còn ngăn cách gì nữa. Dọc theo đường đi, các tộc chấn kinh, thế gian kinh ngạc. Vì thế của hoang quá cường thịnh đánh đầu thắng đó đè ép tất cả mọi người. Các giáo khắp thế gian đều kinh sợ và ngạc nhiên. Cứ thế giết thẳng một đường, hoang đật đổ tiên điện, bình định Minh Thổ, yêu lòng đạo cung, kiếm cốc, đều là những đại giáo, nghe đồn sau lưng bọn họ đều có tàn tiên tỏa trấn, thế nhưng đều bị tiêu diệt cả. Trên đường đi, rất nhiều người nơm nớp lo lắng, các đại giáo chủ sợ hãi, đặc biệt là những gia tộc từng đứng về phe với tiên điện, vương gia, kim gia đều sợ hãi tới cùng cực. Dưới góc nhìn của bọn họ, hoang cổ hiện tại chính là đại ma vương cái thế, quét ngang thiên hạ, ai có thể chống lại? Ngay cả tàn tiên của tiên điện cũng phải lùi tránh. Loại uy thế này không gì có thể so sánh được, ai có thể tranh hùng đây? Đội quân 800 con em cuồn cuộn giết về khu vực của cửu thiên, dọc theo đường đi cờ đớn bay phần phật. Các giáo đều tránh lui, cường giả đều tránh né, đứng từ xa cúi đầu khom người, chỉ sợ sẽ chọc phải đám sát thần này. Trong mắt mọi người đây chính là quân đội vô địch. Phương xa cuồn cuộn khói đen, sát khí trào dâng, vừa nhìn thì đã biết chẳng phải là nơi an lành gì. Thì những đám người Mục Thanh, Chu Đầm, Xích Long cũng đều không hề tránh lui mà cứ thế tiến tới, điều khiển thú cưỡi lướt qua trên không trung. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh,

Một người có thể khiến đạo tâm của chí tôn của hắn hiện lên sóng lớn, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ thì không dễ một chút nào. Đó là một người bạn tri kỷ vào sinh ra tử ngày xưa đấy. Bỗng nhiên sau mặt Thạch Hạo khẽ biến nói, ồ, có chút kỳ quái, toàn bộ đổi lại đi, nơi đây có bố trí một đường chém giết ta, để ta một mình xông vào thử là được. Sao thế? Thiên Giác nghĩ hỏi, hắn muốn cùng lên giúp đỡ. Không sao không sao, hôm nay ta sẽ phá tan nơi đây, yêu ma quỷ quái cũng không thể làm gì đâu. Thạch Hạo nói, rầm. Một lát sau, hắn đấm ra một quyền, khiến cho nửa phủ đệ của Kim Gia nổ tung, dù cho vô số đại trận thì cũng không thể bảo vệ nổi. Không hề có chút tác dụng nào mà toàn bộ đều giải thể. Đất đá tung nát mây, hoàn toàn hàng loạt ký hiệu trên mặt đất sáng rực và hừng hực bốc cháy. Thạch Hạo kiểm soát rất đúng mực, toàn bộ khí tức đều tập trung hết lên vào nơi cần thiết, chứ không hề ảnh hưởng tới những người phía sau. Nếu không khí tức chí tôn tùy ý lan tỏa, thì bao gồm được quân 800 con em của Thạch Thôn cũng chịu không nổi. Dù cho những người đứng xem chiến thì cũng sẽ gặp phải tai ương, ít nhất phải tê liệt trên mặt đất. Đại huynh, xong rồi thì cứ nhường phần chúng đệ nha. Lúc này, chúng đệ đều cần rèn luyện cả, dùng huyết chiến để mà kiểm nghiệm thành quả tu hành trong nhiều năm qua, phải giữ kìm già lại cho đệ đấy. Năm người Thạch Trung chủ lầm gọi lớn, sợ Thạch Hạo nhất thời hưng phấn mà thanh tẩy toàn bộ nơi đây. Còn đưa toa phù đệ còn lại, còn tàn trận tiên đạo phát sáng và rung động rầm rầm, phù văn dày đặc chặn lại uy thế của cú đấm vừa rồi. Thế nhưng phù đệ nơi sâu trong kìm già hiển nhiên cũng không thể kiên trì lâu dài, bởi vì chúng đang rạn nứt và vang lên những tiếng răng rắc gần như là giải thể. Làm sao có khả năng chứ? Rất nhiều người sờn cả tóc gáy. Phù đệ nơi sâu trong kim gia là tan trận tiên đạo, thế mà lại không hề ngăn cản được một quyền của Hoang. Một bóng hình tuổi già sức yếu xuất hiện, đó chính là Kim Thái Quân. Da rẻ nhăn nheo, nhiều năm đã trôi qua và bà ta vẫn còn sống trong thời đại mạt pháp này, thế nhưng đã thật sự già nua rồi. Rất rõ ràng, công các của thế gia trưởng sinh quá kinh nhân, có vật chất bất tử, có các loại thần dược nên mới có thể kéo dài sinh mệnh cho bà ấy, chứ không bị chết già. Nhưng năm tháng vẫn lưu lại những vết tích khó có thể tiêu diệt được trên người của bà ấy, khiến cho dáng vẻ của bà ấy càng già nua hơn, không còn khỏe khoắn như ngày xưa nữa. Kim Thái Quân chống lấy một cây quải trượng đầu rồng với ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Bà hận Thạch Hạo thấu xương thấu tủy. Chính người trẻ tuổi này đã ra tay ngăn chặn nên mới khiến cho Kim Gia tao ngộ tai bay vạ gió, không cách nào tiến vào tiên vực được. Ở lại thế gian này thì chắc chắn sẽ phải thụt lùi, sẽ thối rữa. Ít nhất bà ấy không thể kiên trì lâu hơn được nữa. Là chí tôn sinh ra ở kỷ nguyên này, thế nhưng lại phải kết thúc trong sự thê lương như thế. Bà không cam lòng. Làm sao có thể né tránh việc chết giả kia chứ? Bà muốn vào tiên vực. Nhưng tên sát tinh hôm nay lại tới. E rằng dù cho muốn chết giả cũng hơi khó rồi. Cuối cùng thì người đã tới rồi. Kim Thái Quân nghiến răng nghiến lợi nói, ước ao có thể dùng ánh mắt giết chết Thạch Hạo. Đáng tiếc, bà lại làm không có được. Không giết bà ta, thật sự không yên tâm. Những anh linh chết trận biên hoang sẽ rất bất an, không cách nào trầm biên được. Thạch Hạo lạnh lùng nói, chỉ là một tên tiểu bối, năm xưa như con run con dế tiện tay là ta đây có thể bóp chết. Thật đáng tiếc mà. Ta nhân từ quá, càng cho ngươi cơ hội thì càng khiến ngươi trưởng thành đắc thế rồi. Kim Thái Quân vô cùng căm hận, bà thật sự hối hận. Nếu như trước kia bất chấp mọi hậu quả để giết chết Hoàng, thì sẽ không có những việc của ngày hôm nay. Nhưng ai mà ngờ tới Hoàng sẽ trưởng thành tới một bước này? Ít nhân nằm đó mà không bao giờ nghĩ rằng chỉ trong vòng mấy trăm năm thì Hoàng có thể thành chí tôn. Bà có bất nhiều thời gian để mà giải quyết hậu hoạn này mà. Không ngờ bà lại có quyết tâm như thế này. Vậy vì sao không dùng để giết địch ở biên hoang đi? Thạch Hạo cười nhạo rồi nghĩ tới chuyện xưa. Hắn khẽ thở dài. Ta còn nhớ, lúc nơi biên hoang thì bà chẳng hề mang lại chút tác dụng gì cả. Từng giết qua một tên chí tôn dị vực nào chứ? Người... Nét mặt giả đùa của Kim Thái Quân trở nên đỏ bừng, nổi giận đung đung. Nghĩ lại, có một việc lớn bà ta từng làm ở biên hoang, đó chính là giao hoang cho dị vực. Bà già chết bầm này. Năm xưa công lao thì chưa lập mà con là lao lên ngăn cản. Hại chúng ta bị thương vong vô cùng, thật sự rất muốn xẻo ra róc thịt của mụ già này mà. Thiên Giác nghĩ quát lớn ở phía sau. Tu sĩ các tộc các giáo đứng ở nơi xa đều hãi hùng khiếp vía. Cái tên cùng đời với Hoang không ngờ lại gan to bằng trời, lại dám của trách cả Kim Thái Quân. Nhưng nghĩ lại thì đó cũng là niên đại Hoàng Kim.